Chương 185: Nhiệm vụ. Buổi tối, sau khi Diệp Mặc đưa Vân Băng và Đình Đình trở về, trực tiếp tới Hàn Tại Tân. Vân Băng lại là lăn lộn không ngủ được, cô biết chỉ cần trời sáng mình cùng Đình Đình trở lại Ninh Hải, cô không có cơ hội bên Diệp Mặc nữa, có lẽ tối nay là cơ hội cuối cùng bên cạnh Diệp Mặc. Càng nghĩ, Vân Băng càng bực bội, càng ngày càng hối hận tối qua là chạy ra khỏi phòng của Diệp Mặc. Hiện tại bảo nàng lấy dũng khí qua đó lần nữa, cô cảm thấy quá khó khăn. Nhưng mà cô biết, nếu cô không chủ động, Diệp Mặc không tìm cô. Đôi khi Vân Băng thực sự cảm giác mình đang là một người phụ nữ hư hỏng. Nhưng sâu nội tâm, cô lại biết ý tưởng này của cô không phải hoàn toàn là vì báo đáp Diệp Mặc, mà là vì cô rất muốn ở cùng Diệp Mặc, chẳng sợ chỉ có một buổi tối. Cô sợ Diệp Mặc sẽ cho rằng nàng là người phụ nữ nịnh hót, nhưng nội tâm nàng lại biết nàng không phải vậy. Vân Băng hạ quyết tâm đợi Diệp Mặc trở về qua phòng hắn một lần, dù là có chút không biết xấu hổ, nhưng đối mặt với Diệp Mặc cô cũng mặc kệ. Hơn 10 giờ tối, Diệp Mặc trở về, Vân Băng đợi không được, đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài mới chuyển đến thanh âm mở cửa. Vân Băng đang buồn ngủ, khẩn trương ngồi dậy, nhưng cô lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình. Cô thắc mắc chẳng lẽ Diệp Mặc chủ động tới. Vậy sao được, Đình Đình có đang ngủ. Nghĩ tới đây, Vân Băng khẩn trương xuống giường xem. Lúc này đèn lại sáng, Vân Băng lập tức phát mộng. Người tiến phải không phải là Diệp Mặc, chỉ là một người con gái, trong tay mang một cái túi. Xem ra từ đằng xa mới trở về. Chỉ một lát sau cô phản ứng lại, người tiến vào hẳn là Diệp Lăng. Diệp Lăng biết Diệp Mặc ở Yến Kinh, cũng không có tâm tư du ngoạn tại Mỹ đã trở lại. Nhưng cô không nghĩ tới, mở cửa phòng mình thấy Vân Băng lập tức cũng ngẩn người. Cô là Diệp Lăng? Vân Băng phản ứng trước thuận miệng hỏi. Diệp Lăng gật đầu hỏi. Cô là? Tôi là Vân Băng, cô giáo dạy tiếng Anh trước đây của Diệp Mặc. Vân Băng vội đem quan hệ của mình và Diệp Mặc giải thích, tuy nhiên lòng lại nhẹ nhàng thở ra âm thầm thất vọng. Cuối cùng cũng không cần cố lấy dũng khí tới phòng Diệp Mặc. Hiện tại Diệp Mặc trở về, cô muốn đi cũng không được rồi. Cô chính là cô giáo Vân Băng à? Tôi nghe anh ấy kể qua về cô. Diệp Lăng lập tức bất ngờ liềm lở nói. Diệp Mặc nói qua Vân Băng cứu hắn một mạng. Tuy nhiên hiện tại xem ra Diệp Mặc và Vân Băng có chút quan hệ mập mờ bên trong. Cô lập tức thấy Đình Đình, lòng nhất thời ngẩn người. Diệp Mặc cũng không có nói cho cô biết là Vân Băng có con. Không nghĩ tới cô thậm chí có con lớn như vậy. Nếu như vậy, cô ta và anh của mình không thích hợp rồi. Thấy Diệp Lăng nhìn Đình Đình, Vân Băng vội giải thích. Cô nói việc Diệp Mặc mang Đình Đình từ Hồng Kông về, rồi lại nói việc buổi tối tử chắc ra về, sau đó là Diệp Mặc lại ra ngoài. Anh tôi ra ngoài, Diệp Lăng là tưởng Diệp Mặc đang ngủ, không nghĩ tới hắn ra ngoài chưa về. Dường như sớm biết Diệp Mặc buổi tối qua đây, Hàn Tại Tân chuẩn bị trả bánh ngồi đợi. Tuy nhiên cho dù là vậy, Diệp Mặc tới đây khiến cho Hàn Tại Tân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Diệp Mặc không tới, lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì điện thoại của Diệp Mặc đều gọi không được. Ngày đó có thể gọi được điện thoại cho hắn là vì người tiếp viên 24 giờ liên tục quay số điện thoại mới gọi được một lần. Diệp Mặc không thấy ngoại trừ Tại Tân và Hàn Yên, còn là có một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hàn Tại Tân khách khí với Diệp Mặc, không về tuổi tác và địa vị của mình mà chậm trễ chút nào, thấy Diệp Mặc tiến vào liền vội vàng đứng lên. Diệp Mặc, vị này là Lý Hưởng của viện quân sự, lão Lý đây chính là người mà tôi nói với anh. Tên là Diệp Mặc. Hàn Tại Tân giới thiệu hai người qua, cũng không tới nói chức vị của Lý Hưởng. Lý Hưởng gật đầu đối với Diệp Mặc một cái, nghĩ tuy rằng bản lĩnh Diệp Mặc không tệ, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, đối với những người có địa vị cao hơn bọn họ mà nói, có lẽ chỉ cần thêm chút lôi kéo, Diệp Mặc khẳng định vô cùng cảm ơn, hoặc đó là thụ sủng nhược khinh. Hơn nữa, lần này lợi dụng Diệp Mặc giết Âu Húc Hổ dường như rất đơn giản, cho nên nói người như Diệp Mặc chỉ có thể lợi dụng mà thôi. Còn Hàn Tại Tân tại sao coi trọng Diệp Mặc như thế, y có chút không hiểu. Trong ấn tượng của y thì Diệp Mặc là loại đầu óc ngu si, thân thủ không tệ và là trẻ tuổi mà thôi. Diệp Mặc thấy Lý Hưởng dường như có chút ngạo mạn, cũng không thèm để ý. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng chẳng muốn cúi. Với hắn mà nói, không có bất kỳ điều gì khiến cho hắn lôi kéo quan hệ với hạng người thế này. Thứ bọn họ theo đuổi căn bản không giống nhau với mình. Hắn và Tại Tân hoàn toàn là một cái cuộc giao dịch, chỉ đơn giản như vậy. Đối với quan lớn thượng tầng cũng là không đủ trình độ khiến Diệp Mặc hắn muốn đi đút nót. Quả nhiên thấy Diệp Mặc ngay cả đầu cũng lừa chào, Lý Hưởng sắc mặt lập tức nhịn không được. Nhưng chức vị y cao, chút lễ nghĩa ấy vẫn phải có chứ. Hàn Tại Tần nhìn lại nhíu mày, lòng tự nhủ lão lý này cái gì tốt chỉ là khinh thường người khác. Diệp Mặc thấy Tại Tần dường như đang phải giải hỏa, ngồi xuống khoát tay áo nói: Hàn lão, lời khác không cần nói nhiều, nếu là giao dịch trực tiếp nói luôn cho tôi, làm gì là được, tôi thích rõ ràng. Hàn Tại Tần hiểu được tính cách Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc nói như vậy liền gật đầu nói: Nếu như vậy tôi nói thẳng, lần trước mô hình và tư liệu cậu đưa cho Lý Hồ, chúng tôi nghiên cứu qua là một bộ tư liệu quân sự cơ mật cực kỳ quý báu. Ban đầu chúng tôi nghĩ đây là một cái bộ tư liệu trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Bây giờ nghiên cứu tới chục triệu đô la chỉ có thể nghiên cứu một góc trong đó mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe liền nghĩ ra hẳn có quan hệ đến nhiệm vụ lần này. Nhưng không phải hắn đem đồ vật giao cho Hàn Tại Tần sao? Tại sao bàn về chuyện này nữa? Hàn Tại Tần tiếp tục nói: Sau khi chúng tôi nghiên cứu xong bộ tư liệu này, rút ra kết luận đây chỉ là một bộ phận trong đó, hơn nữa còn là bộ phận năng lượng bên ngoài nguồn. Thứ quan trọng nhất không có ở đây. Nếu không có bộ tư liệu quý báu này, có lẽ chúng tôi không có động tâm với cái còn lại. Nhưng hiện tại đã biết bộ tư liệu này có tính trọng yếu đối với quốc gia chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không thể để cho vật quý báu rơi vào tay người khác. Tuy rằng chúng tôi hiện tại không biết bộ tư liệu này là ai tạo ra, nhưng tuyệt đối có thể nói là một cái sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới quân sự. Nói tới đây, Tại Tần nhìn Diệp Mặc: Tôi nghĩ cậu biết rồi, chính tôi là muốn lấy phần tư liệu còn lại, bất kể quốc gia chúng ta có người chế tạo ra nó hay không, những thứ này trong tay chúng ta khẳng định tốt hơn nằm trong tay người khác. Ý của anh bảo là tôi giúp anh tìm tư liệu? Diệp Mặc nhíu nhíu mày: Vật này là Văn Đông đưa hắn, hắn biết đi đâu tìm. Hàn Tại Tần nghiêm túc gật đầu: Đúng vậy, tôi nghĩ bộ tư liệu này chỉ có thể tìm cậu giúp, bởi vì người đưa tư liệu cho chúng tôi chính là cậu. Vậy nên cậu chắc chắn biết nơi xuất xứ. Hơn nữa, nếu là người thường tuyệt đối không thể thu tài liệu này về. Cho nên lần này tôi muốn cậu và Hàn Yên cùng đi đem phần tư liệu còn lại tìm về. Lý Hưởng bên cạnh nói thêm: Về quốc gia phục vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng ta, cho nên lần này chẳng những là nhiệm vụ cũng là một cái vinh dự. Diệp Mặc lạnh lùng lướt qua Lý Hưởng, cầm miệng: Vứt cái ý nghĩa của ông đi. Lý Hưởng sắc mặt lập tức đổi. Lão không biết tính cách Diệp Mặc, cho nên xuất ra một cái bộ đạo lý thường đem giáo dục người trẻ tuổi. Hàn Tại Tần đương nhiên biết tính cách Diệp Mặc, không cần nói Lý Hưởng là một cái chức phó viện quân sự. Dù Diệp Mặc biết rằng chức vị y thì trong mắt Diệp Mặc vẫn thế. Diệp Mặc là một người không có lợi không làm, dùng đạo lý quốc gia giáo dục hắn quả thực chính là đàn gậy tay trâu. Nếu quốc gia có ân với hắn, căn bản không cần đạo lý hắn tự báo đáp. Nói xuồng chứ không làm, động một chút nói đến cấp trên, Diệp Mặc ghét nhất là bị như vậy. Lão vội ngăn cản Lý Hưởng nói: Lão Lý, Diệp Mặc tính tình như vậy không nên làm to chuyện. Hàn Yên ngồi bên cạnh không nói gì, dường như chuyện này không có quan hệ với nàng. Tuy nhiên từ ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn Lý Hưởng, chỉ biết cô cũng là rất chán ghét Lý Hưởng. Dựa theo Hàn Tại Tần đưa ra giá mà nói, một khối thanh ngân cát là đủ. Dù sao trên địa cầu thanh ngân cát cũng không phải dễ dàng lấy được. Lòng Diệp Mặc giá trị thanh ngân cát quan trọng hơn nhiều so với mô hình quân sự gì đó. Nhưng giá trị thanh ngân cát chỉ có Diệp Mặc biết, cũng chỉ hữu dụng với hắn. Đối với Hàn Tại Tần mà nói không có tác dụng, cho nên Diệp Mặc biết rằng Hàn Tại Tần ra giá đã đủ. Nhưng Hàn Tại Tần lại không biết. Thấy Diệp Mặc chậm ngầm không nói gì, Hàn Tại Tần sợ Diệp Mặc đổi ý vội nói: Đợt nguyên liệu tiếp theo còn 3 tháng nữa sẽ tới, đến lúc đó cho cậu chọn lựa 10 loại ngon nhất. Diệp Mặc khoát tay áo nói: Chuyện này tôi đồng ý, tôi thử một chút, tuy nhiên bất kể thành công hay không, thành ngân cát vẫn phải sao. Đối với việc Hàn Tại Tần chọn lựa chọn 10 loại vật liệu tốt, Diệp Mặc không chút nào hứng thú. Nếu một lần có thể chọn ra 5-6 loại nguyên liệu tốt, hắn đã là hài lòng lắm rồi. Lào có nhiều nguyên liệu như vậy để hắn chọn. Chỉ có điều thanh ngân cát quả thật là đồ tốt, hơn nữa người ta đã là trả tiền trước. Tốt lắm, cậu và Yên Nhi ngày mai xuất phát. Hàn Tại Tần lập tức niềm nở bất ngờ đứng lên, sau đó hướng Hàn Yên nói: Yên Nhi, bất luận thế nào thì an toàn vẫn là hàng đầu, biết không? Diệp Mặc lại nói: Không cần, mình tôi đi là được, nhiều người càng phiền phức. Hừ, Diệp Mặc, tôi thừa nhận anh lợi hại, nhưng nếu anh cho là anh nhất định ăn chắc rồi, tôi nghĩ anh lầm rồi, bằng không chúng ta tỉ thí trước một chút rồi nói. Hàn Yên vừa nghe Diệp Mặc không ngờ bảo cô phiền phức, lập tức không thoải mái. Chương 186. Hẹn gặp Nhiếp Song Song. Không cần đỏ sức, tôi đồng ý để cô ấy đi cùng tôi. Sương Mặc thấy thân hình Hàn Yên nhảy vào võ trường nên biết hắn đánh giá thấp thần pháp của nàng. Bất kể bản lĩnh của nàng thế nào, loại thần pháp này chắc chắn không thể trở thành phiền phức đối với hắn. Có lẽ còn là trợ giúp một chút. Đương nhiên còn một ý tưởng chính là Hàn Yên là người của ẩn môn. Nếu có thể từ miệng của nàng tìm ra một ít tin tức của ẩn môn, đó là thứ trọng yếu nhất. Hàn Yên cố ý hiện lộ một tay, thấy Sương Mặc quả nhiên lộ ra thần thái thưởng thức và đồng ý để cô cùng đi, cũng có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Từ khi Diệp Mặc giết Âu Ốc Hổ về sau, cô liền cảm giác mình hẳn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cô tự nhận rằng không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng đối với thần pháp cô không thua bất cứ kẻ nào, cho dù Diệp Mặc cũng không. Sáng ngày bay, lấy vé máy bay đi Hàm Sơn ở phi trường chờ tôi. Diệp Mặc bỏ lại lời này, vội vàng rời đi. Với hắn mà nói, đi tìm đồ vật đó, hắn nhất định phải tìm ra được Văn Đông trước. Chỉ có Văn Đông mới biết được đồ vật này từ chỗ nào đến. Huống chi hắn còn muốn đi lưu xa một chuyến. Buổi tối hắn muốn đi mua một ít đồ ăn, đem trong chiếc chữ nhờ vật nhẫn của mình trang bị một chút, còn là cảnh cáo song song một chút, làm quả không động với thân nhân mình. Hắn là một người kiêu ngạo. Hàn Yên đứng nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần dần biến mất, đột nhiên nói một câu: "Hừ, ta nghĩ hắn là một cái tên tự cuồng, không biết trên dưới." Lý Hưởng lại là hừ lạnh nói. Hàn Tại Tần khoát tay áo nói: "Lão Lý, tính tình ông cũng lên sửa lại đi. Ông có biết Tống gia vì sao không dám động đến hắn không? Lý gia các ông cũng là đại gia tộc ở Yến Kinh, có lẽ ông đi hỏi Lý Nguyên Soái sẽ biết. Đôi khi không thể một lòng chỉ biết nghiên cứu học vấn." Lý Hưởng kinh ngạc nhìn Hàn Tại Tần một chút, y còn tưởng rằng Hàn Tại Tần nhất định đứng về phía y, bởi Diệp Mặc là một cái tên chừa giáo máu đầu như vậy, không tôn kính y, thực sự không nên. Không nghĩ tới Tại Tần không ngờ là giúp Diệp Mặc nói đỡ. Lý Nguyên Soái là anh cả của y, cũng là người Lý gia có quyền cao nhất. Y nghĩ không tới chuyện này Hàn Tại Tân lại bảo y hỏi anh cả, cho nên anh cả có cách nhìn khác đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc một thanh niên trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn là người Diệp gia không cần, làm việc hoàn toàn dựa vào lực lượng vũ lực, một chút cũng không động não có cái gì tốt. Diệp Mặc mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Hắn tuy rằng là luyện khí tầng 3, nhưng đối với việc sự việc lần trước trải qua ở sa mạc vẫn có chút kiếp sợ. Hắn nghĩ không tới luyện khí tầng 3 là hoàn toàn an toàn. Nói ở thế giới này còn có cao thủ địa cấp, thậm chí khả năng còn có cao thủ thiên cấp. Chính là giữa sa mạc còn có côn trùng ăn thịt người, một khi bị vây quanh cũng chỉ có thể toi mạng. Mua xong mọi thứ thiết yếu, hắn mới lấy điện thoại gọi Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song thanh âm ngượng ngùng truyền tới, mang theo thanh âm nhu nhu mềm ngọt, làm người ta nghe xong thoải mái, thậm chí có cảm giác kích động. Thời điểm Diệp Mặc đi vào Hoa Đại, Nhiếp Song Song thật nhìn khẩn trương đứng ở cửa chờ. Hôm nay cô mặc một cái bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc có chút ướt, xem ra mới tắm không bao lâu, mấy cái sợi tóc dài to hỗn độn rủ xuống gương mặt vô cùng mịn màng, càng thêm nhu nhược và đơn thuần. Thoạt nhìn sắc mặt thanh thuần vô song phối hợp với bộ ngực đầy đặn của cô, gần như khiến cho tất cả học sinh vụng trộm nhìn cô vài lần. Diệp Mặc tới trước mặt cô, liền nghe thấy một cỗ mùi thơm, dường như là hương thơm thiên nhiên, lại tựa hồ là một lưỡi mùi thơm cơ thể. Thấy Diệp Mặc lại đầy, Nhiếp Song Song khẩn trương xoa xoa góc áo, dường như lẩm bẩm nói câu gì, nhưng Diệp Mặc không biết cô nói gì cả. Thấy Diệp Mặc chỉ đứng trước mặt cô thật lâu không nói gì, Nhiếp Song Song ngẩng đầu, dùng ánh mắt thoạt nhìn đơn thuần nói: "Diệp đại ca, anh tìm em à?" Sau khi nói xong lại cúi đầu, tay bắt đầu mép váy. Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ này tới Hollywood tuyệt đối có thể lấy giải Oscar đó. Cô nói cô đi cầu dẫn đàn ông cường tráng da đen không phải tốt sao, lại ở chốn này chứ. Hơn nữa, cô dường như hiểu được lợi dụng điểm yếu đàn ông. Cho dù Diệp Mặc biết rõ cô có vấn đề, nhưng là tự nhủ không được đối với cô sinh ra một ý tưởng kỳ quái. Dường như không nghe được lời Diệp Mặc trả lời, Song Song lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc một chút, đỏ mặt cúi đầu. Diệp Mặc lại nói: "Đúng vậy, anh là cố ý tới tìm em. Em hiện tại có thời gian không?" "Ừ, ngày mai là cuối tuần." Nhiếp Song Song chỉ nói nửa câu. Diệp Mặc cười lạnh: "Giả bộ lại tờ quá đáng. Ngày mai là cuối tuần, nói đúng là đêm nay có thể cùng mình ra ngoài lêu lổng cả đêm. Chưa có một cô gái nào lần đầu tiên cùng người khác gặp mặt sẽ nói loại lời này." Đương nhiên lửa câu nói sao cô ta tuy không có nói ra, nhưng bất kỳ người đàn ông nào có thể nghĩ, thậm chí tưởng tượng ra, so với cái nói ra dường như càng thêm dụ hoặc. "Đi thôi, ngày hôm qua em nói đi tìm chắc ánh tình uống rượu, sao lại không thành, hôm nay anh dẫn em đi uống rượu được chứ?" Diệp Mặc nói thẳng. Hắn thấy hôm nay trên người Nhiếp Song Song có loại cảm giác khiến hơi thở lạnh lùng quán bị giảm đi nhiều. Hắn là muốn điều tra lai lịch Song Song, thậm chí là không muốn hỏi đến cái chuyện của Nhiếp Song Song. Nhưng Diệp Lăng còn muốn ở Hoa Đại thêm 1-2 tháng, hắn cũng không thể để cho Diệp Lăng lâm vào nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải biết rõ Nhiếp Song Song là ai? Vẻ khí chất âm lạnh trên người cô ta là công pháp tu luyện gì? Hay là nguyên nhân gì khác? Có ảnh hưởng tới Diệp Lăng hay không? Một khi ảnh hưởng tới Diệp Lăng, hắn không ngần ngại thuận tay làm chuyện tốt. Dường như là có chút kinh ngạc vì Diệp Mặc mời mình uống rượu, tuy nhiên Nhiếp Song Song lại là không cự tuyệt. Cô do dự rồi đồng ý đề nghị của Diệp Mặc. Dường như cự tuyệt với nàng mà nói rất khó có thể mở miệng. Quán rượu Túy Nhắn tương đối gần Hoa Đại, Diệp Mặc và Nhiếp Song Song không lựa chọn ngồi gần quán bar mà chọn một góc hẻo lánh ngồi xuống. Em muốn uống gì? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Nếu có thể, hắn không muốn cùng Nhiếp Song Song cãi nhau trở mặt. Tuy rằng Song Song hắn không ngại, nhưng hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán ở mọi nơi. Hơn nữa, dù là Nhiếp Song Song mỗi ngày đều cùng người khác lăn lộn một chỗ thì liên quan gì tới hắn. Hôm nay hẹn cô ta ra mục đích là để cho cô ta không được động vào em gái mình. Song Song không nói muốn uống gì là trực tiếp hỏi. Diệp đại ca, anh hẹn em ra ngoài chính là uống rượu ư? Em có cảm giác ánh mắt anh dường như không thích em lắm. Nhưng tại sao anh phải hẹn em tới đây? Ở dưới ánh đèn lờ mờ, lá gan Song Song dường như trở lên lớn hơn. Ít nhất cô có thể nhìn Diệp Mặc nói chuyện. Nếu em cảm giác anh không thích em, vậy tại sao em cứ đi cùng anh tới nơi đây? Diệp Mặc lập tức mang theo giọng điệu trầm chọc nói. Dường như là không nghe được giọng trầm chọc của Diệp Mặc, Song Song giọng điệu yếu ớt. Bởi vì lần đầu em thấy Diệp đại ca, thấy trên người anh có một loại cảm giác tươi mát, cho nên em yêu thích anh phải không? Nói xong Diệp Mặc khoát tay khiến nhân viên phục vụ tùy tiện mang tới hai cốc bia. Hôm nay hắn không phải đến uống rượu. Nhiếp Song Song bỗng ngẩng đầu nói, vâng đại ca, tuy rằng em còn chưa tới mức thích anh, nhưng em đối với anh rất có thiện cảm. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này, cho nên hôm nay anh nói tới uống rượu, em liền cùng anh tới. Nhưng Diệp đại ca, anh tại sao phải là dùng loại giọng điệu này nói với em? Thậm chí tới giờ em còn không biết anh tên gì. Diệp Mặc cười một tiếng, thiện cảm. Nếu em vẫn là gái trinh, có lẽ anh có chút thiện cảm với em. Hiện tại em không cần trước mặt anh nói một cái câu thiện cảm. Diệp Mặc vốn nào muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng thấy cô cứ giả vờ lỏng đột nhiên không thích anh. Song Song đột nhiên đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn lờ mờ tức giận có chút phát run, đưa tay muốn chỉ Diệp Mặc nói chuyện, nhưng tay cô giơ một lần nữa lại buông xuống. Lúc lâu tiếp tục nói, anh gọi em ra đây chính là vì muốn nói với em chuyện này ư? Chẳng lẽ anh đối với một phụ nữ một chút phong độ đều không có? Em nhìn lầm anh rồi. Nói xong Song Song không ngờ xoay người rời đi, giống như cô thực sự bị Diệp Mặc làm cho tức điên. Diệp Mặc lại ngồi không chút động đậy. Hắn biết nếu người phụ nữ này muốn thuần dương đàn ông, nhất định không bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn tu luyện là thuần dương chân khí. Ở trong mắt người phụ nữ này là loại phải là loại thiện cảm kia. Nhưng Diệp Mặc lại thấy Song Song đi tới cửa quán bar đều không có ý quay đầu, không khỏi nhau mày. Phải nói rằng mình nhìn lầm quá à? Diệp Mặc tuyệt không tin. Nhưng hôm qua hắn cảm nhận một cỗ hơi thở quỷ dị dị tính trên người cô nàng. Hơn nữa người phụ nữ này có loại khiến chán có chút phát lạnh quỷ dị. Diệp Mặc phán đoán cô tuyệt đối không phải người thường. Cô bé xinh đẹp, vào cùng anh uống một chén nhé. Hai người đàn ông tiến tới quán rượu, vừa lúc thấy Song Song đi ra, một người trong đó lập tức ánh mắt sáng giơ tay hướng Song Song chụp tới. Nhiếp Song Song kinh sợ kêu một tiếng, lại không có cách thoát khỏi người đàn ông đang bắt cổ tay. Chúng ta vào trong phòng uống rượu, sẽ bên ngoài thoải mái hơn, người đàn ông này nói. Cùng một đàn ông khác mang theo Song Song trực tiếp tiến vào bên trong quán rượu. Trong quán rất nhiều người thấy, thậm chí trong quầy bà cũng thấy, nhưng không một người nói chuyện, người nào việc nấy. Nhiếp Song Song bất lực nhìn Diệp Mặc, ánh mắt cô chỉ biết rất muốn Diệp Mặc tiến đến giúp cô giải vây. Có ngày hôm qua thấy Diệp Mặc đá chân biết hắn lợi hại, nếu hắn động thủ cho dù đánh không lại hai người này cũng có thể làm cho nàng thoát ra. Nhưng Diệp Mặc lại bưng một cái ly bia mới đưa tới uống một ngụm, dường như không nhìn thấy gì. Diệp Mặc thần thức lại thấy ánh mắt Song Song lộ ra không phải là tuyệt vọng mà là thất vọng, rất thất vọng. Đảo mắt thấy Nhiếp Song Song bị hai người kéo túm lưng quần lôi vào gian phòng trong quán rượu, cửa phòng cách một tiếng đóng. Chương 187. Tôi vẫn là Trình Lữ. Cô em cũng là người tới quán bar, có cái gì phải sợ? Đợi lát nữa anh làm cho cô em thoải mái. Nhiều tiền lắm, yên tâm, anh không phải là thằng ăn xong lau miệng thì đi. Đóng cửa sau, gã đàn ông bắt Nhiếp Song Song buông lỏng tay nói, các người chỗ nào nhìn thấy tôi sợ? Sắc mặt Song Song bỗng u ám. Hai người đàn ông sửng sốt, vừa lấy bọn họ trước mặt nhìn Song Song, sắc mặt cô buồn bã tỏ ra bất lực. Dáng vẻ thuần khiết vô cùng khiến bọn chúng cảm thấy cô gái này nhất định phải kéo vào, sau đó an ủi một lát. Giờ bọn chúng thấy sắc mặt của cô gái thay đổi quá nhanh, vẻ buồn bã, bất lực, thuần khiết quá đỗi của lúc nãy bây giờ cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí khiến cho bọn chúng phát ra khí lạnh từ trong xương sống. Nếu như đây không phải quán bà, bọn chúng còn tưởng rằng gặp ác quỷ hay hồ ly ở rừng núi hoang vu. Cô là ai? Một gã đàn ông khác tiến tới. Cô gái trước mắt vẫn giữ gương mặt đó, nhưng là cố tình khiến gã cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Nhếp song song cười nhạt. Tôi là ai? Bà nãy không phải các người muốn lôi tôi vào, bây giờ các người lôi tôi vào còn hỏi tôi là ai? Giọng nói lạnh như băng của song song khiến cho hai gã đàn ông rùng mình, bỗng nhiên dục vọng bọn chúng tiêu mất. Đối mặt với song song xinh đẹp như vậy, bọn chúng không có bất cứ dục vọng nào, có thì chỉ có muốn ra ngoài sớm một chút. Chúng nghĩ chưa thông, cùng một người con gái trước và sau thay đổi lớn như vậy. Chúng tôi đùa đấy, đi thôi, chúng ta ra. Gã đàn ông này lúc trước bắt lấy song song cho nói, y không muốn một lần nữa đối mặt với song song mà có cảm giác da đầu mình run lên. Ra ngoài? Tại sao muốn ra? Các người lôi tôi vào chẳng lẽ lại không muốn làm gì? Nhếp song song bỗng nhiên, nhưng mà vẫn không hề có chút ngữ điệu. Không muốn, không muốn. Các đàn ông tên Tiểu Hùng cảm thấy lạnh lẽo trong căn phòng, đồng thời muốn mở cửa. Bọn chúng thực không muốn đối mặt với song song nữa. Nhếp song song cười nhạt một tiếng. Các người vẫn đi à? Cô nói cái gì? Các đàn ông lắm tay cầm của cửa mới hỏi được bốn chữ, cảm thấy một thứ như là cây kim chọc từ đỉnh đầu quý. Các đàn ông kịp nhìn thấy tia sáng lóe trong tay song song, phát hiện ra bạn mình ngã xuống. Sau lưng y đột nhiên thấy rét run, vừa nghĩ tới đây hét to thì có cảm thấy tia sáng trắng kia một lần nữa ghim trên đầu mình. Cô! Gã đàn ông kia nói được bốn chữ ngã xuống. Song song tiện tay xách hai người lên ghế salon. Nhìn thái độ của cô, dường như hai người này không phải là 100 cân mỗi người mà chỉ 1 cân mỗi người. Nhếp song song nhìn hai kẻ bị cô giết, gương mặt thất thần, nhưng chỉ trong thoáng chốc ánh mắt lại lạnh như băng như thường. Cô đột nhiên đưa tay kéo khóa váy như là muốn kéo váy xuống. Bốp bốp một tiếng vang. Nhếp song song chợt xoay người, thấy Diệp Mặc đứng phía sau cô vỗ tay. Diệp Mặc vào đây bằng cách nào cô không ngờ, không biết chút nào. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi nhìn thấy hai người này mới vào không lâu đã ngủ mất. Tôi thấy cô muốn cởi quần áo, chẳng lẽ cô cũng muốn ngủ một lát? Giọng Diệp Mặc không hề nghe ra bất cứ sự không hài lòng. Trong mắt của song song lộ ra thần sắc hoảng sợ, cô nhanh chóng kéo lửa khóa váy trở lại, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lúc sau mới hỏi. Anh vào đây từ lúc nào? Diệp Mặc lạnh lùng cười. Đây không phải là điều cô nên hỏi. Cái này không liên quan tới cô, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh ghê tởm nên mới vào sớm. Nhấp song song cắn chặt môi, tựa hồ muốn cắn môi chảy máu. Vành mắt cô ta có chút đỏ nhưng không nói bất cứ câu gì. Cô muốn làm gì không liên quan tới tôi. Tôi e cô làm xong việc thì tôi chẳng còn tâm trạng nói chuyện với cô nữa. Cho nên tôi muốn nói sớm một chút, ít nhất là sau khi tôi đi. Cô muốn làm gì thì làm, không liên quan tới tôi. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Song song bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói từng chữ. Tôi đã bây giờ, tôi chỉ cần đưa tay có thể giết anh tin không? Diệp Mặc bất ngờ ngồi xuống, đưa tay lấy từ trong nhẫn chữ vật một chai bia, bật ra uống một ngụm mới lên tiếng. Tôi không tin. Song song hình như quên lời vừa nãy, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hắn mặc rất ít, đọc kéo sơ mi và quần dài. Chai bia này hắn lấy từ đâu? Nếu như chai bia này để trong túi nhất định phải cộm ra chứ. Tôi đang đợi cô giết tôi, động thủ nhanh lên, tôi kiên nhẫn có hạn. Diệp Mặc thấy song song dùng kiếm giết người, nhưng hắn lại không biết song song cất chúng ở đâu. Một khi cô ta động thủ, hắn lập tức lấy kiếm của cô ta. Bảo hắn dùng tân thức đảo mắt nhìn toàn thân song song một lượt, hắn đâu có đáng khinh thế vậy. Nhưng tôi không muốn giết anh, thật sự không muốn. Nói xong biểu cảm sắc mặt trầm lạnh như băng của song song bỗng cười bỏ. Dừng một thoáng rồi tiếp tục nói. Anh biết tôi có thể dạy dỗ hai người bọn chúng, cho nên anh không động thủ giúp tôi đúng không? Diệp Mặc lắc đầu. Là tôi không biết cô dạy dỗ hai bọn chúng hay không, tôi cũng không động thủ. Ai biết được cô có hay không, bởi vì cô chính là người như vậy. Song song bỗng run rẩy, mặt cô tái nhợt, tay thậm chí động vài lần, cuối cùng dừng lại. Anh nói đi, anh có việc gì? Giọng song song không còn cảm giác ngọt ngào mềm mỏng mà trở nên trầm lạnh lùng. Diệp Mặc lạnh giọng nói. Tôi biết lai lịch của cô không tầm thường. Tôi không biết cô làm gì ở Hoa Đại, nhưng có một điểm tôi muốn khuyên cô. Cô cho rằng cảnh cáo cũng được. Diệp Lăng là em gái tôi, cô không được động vào lửa cọng tóc của nó. Nếu không, bất kể lai lịch của cô là gì, tôi cũng không tha cho cô. Anh là anh trai của Diệp Lăng. Nhấp song song cẩn thận nhìn Diệp Mặc một hồi, dường như kinh ngạc. Sự kinh ngạc của song song chỉ là trong thời gian ngắn khôi phục, song ngược lại nói. Tôi ở Hoa Đại mấy năm, anh từng thấy tôi động tới ai? Cho dù anh là anh trai Diệp Lăng, tôi cũng không động tới Diệp Lăng. Diệp Mặc thản nhìn nói. Vậy không nhất định, chắc ánh tình và tôi là bạn tốt như thế, cô cũng có thể động vào cô ấy. đừng nói người khác, cho nên lời của cô tôi cũng chưa tin tưởng. Thế đâu có chắc anh tình khi nào? Anh ăn nói bừa bãi. Không sai, hôm nay anh nhìn thấy tôi giết hai người, nhưng đừng tưởng rằng những gì anh thấy là sự thật. Tôi không muốn giải thích với anh, tôi có thể thề nhưng tôi không hề sợ anh, bởi vì... Song Song nói tới đây hai mắt đều đỏ. Sẽ mặc lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu hôm nay cô ta không đưa ra lời thề độc thì đừng nghĩ ra khỏi phòng này. Song Song tôi xin thề, nếu Song Song tôi có lửa phần ác ý với Diệp Lăng, nhấp Song Song tôi sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, chết rồi vĩnh viễn không đầu thai. Song Song nói xong nước mắt bỗng chảy. Sẽ mặc không để ý đến nước mắt cô ta, nhưng lời thề của Song Song hắn coi vừa lòng. Bất luận Song Song cô là ai, lời thề này đều rất nặng. Hơn nữa đối với người tu luyện mà nói, lời thề độc như vậy quả có thể tin. Thấy nhấp Song Song thề xong, Diệp Mặc đứng dậy. Về chuyện Song Song xử lý hai cái xác thế nào, không phải chuyện Diệp Mặc quan tâm. Ai biết nhấp Song Song đi ra cửa trước quay đầu một câu. Bất kể anh có tin hay không, tôi đều có thể tiện tay giết anh, nhưng tôi không giết. Còn nữa, tôi muốn nói với anh rằng tôi vẫn là trinh nữ. Nói xong, Song Song bất ngờ quay người bước đi rất nhanh thật xa. Nhưng bất luận cô ta đi bao nhiêu, bên tai cô vẫn là vang vẳng tiếng Diệp Mặc. Cho dù cô tin hay không, khoảng khắc khi cô ra tay, cô đã là người chết. Về phần cô là trinh nữ hay không, không có bất cứ quan hệ nào với tôi. Song Song chợt quay người, cô phát hiện ra rằng mình đã đi đến bên ngoài quán bar, chưa có một bóng dáng của Diệp Mặc. Cô kinh hãi, vừa nãy còn nghe thấy tiếng, chẳng lẽ ảo giác. Diệp Mặc nhìn hai người đàn ông đã chết, cũng là đi ra ngoài quán bar, hắn không xử lý hai cái xác chết. Đối với hắn mà nói, xác chết bị điều tra không không liên quan tới hắn. Diệp Mặc quay lại chỗ mới phát hiện ra Diệp Lăng đã về. Hơn nữa cô và Vân Bằng đang nói chuyện, xem ra nói chuyện rất lâu chưa ngủ. Anh cuối cùng đã về. Làm sao mà 1-2 giờ đêm mới về? Diệp Lăng tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Diệp Mặc về muộn. Diệp Mặc cười nói, em xa như vậy trở về còn không ngủ, ngày mai anh phải rời khỏi Yến Kinh. Ngày mai anh phải đi, là về Lạc Thương. Vân Bằng càng lo lắng. Không phải, anh đi làm ít chuyện. Diệp Mặc không tiện nói ra điều muốn làm, đành phải vụng về nói, Anh có thể mở điện thoại được không? Cho tới giờ em không gọi được anh. Diệp Lăng vốn muốn nói chuyện Diệp ra, đối với Diệp Mặc không ngờ là ngày mai Diệp Mặc phải đi. Diệp Mặc không để ý đến điện thoại của hắn, mà nghiêm túc nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng, sao lại? Em đừng có lại gần Song Song ở trường, em biết không? Vì sao? Anh, cô ấy là hoa khôi của Hoa Đại, hơn nữa cô ấy không thích khoe mẽ, gặp em rất ít, chẳng lẽ anh quen cô ấy? Diệp Lăng thản nhiên hỏi. Diệp Mặc thở phào một cái nói, anh không hiểu cô ấy, nhưng em tin lời của anh không sai. Một khi em tốt nghiệp ở bên này, nếu như anh vẫn chưa làm xong việc, em có thể tới Lạc Thương. Anh, đợi sau khi anh tử phong về, anh nói chuyện với anh ấy nhé. Thực ra em không tán thành việc anh tiếp tục ở lại Diệp gia, nhưng ấy lại là nói ông nội cũng rất khó, anh ấy muốn giúp ông nội một tay. Hơn nữa, anh ấy còn nói ông nội muốn bắt anh ấy trở về, nguyên nhân lớn là vì anh. Tuy Diệp Đăng không muốn ở lại Yến Kinh, nhưng một mình Diệp tử vong ở đó, cô có chút không yên tâm. Mặc dù bác cả và chú Tư rời khỏi Yến Kinh, nhưng ai biết được những người khác ở Diệp gia có động thủ với Tử Phong hay không. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Tử Phong nhìn tin tưởng hơn Diệp Lăng một chút, nhưng để hắn đi khuyên Tử Phong thì không thể, mỗi người đều có cách sống riêng mình. Thấy Diệp Mặc gật đầu không nói, Diệp Lăng chợt nhớ một chuyện vội nói, anh, Tử Phong bảo em đưa cho anh một số thứ, còn nói liên quan tới cô. Cô? Diệp Mặc phản ứng ngay, người mà Diệp Lăng nói hẳn là mẹ mình. Chương 188. Trốn. Khi Diệp Mặc tới sân bay, Hàn Yên đang chờ hắn, nhìn bộ dạng của cô biết cô đến trước một lúc. Hàn Yên đeo một cái túi, tuy không to nhưng không hề nhỏ. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy Diệp Mặc chỉ đeo một cái túi nhỏ. Lòng nghĩ túi nhỏ này đoán chừng để vài bộ quần áo cũng không đủ, còn một vài trang bị khác thì sao? Cô nhận được tin nơi muốn đến rất có thể vắng vẻ. Cô không biết Diệp Mặc nếu không phải là vì muốn che giấu chiếc nhẫn chữ vật, nói không chừng ngay cả túi cũng lười đeo. Diệp Mặc tới một lúc thì lên máy bay, hắn và Hàn Yên ngồi cục nhau. Hàn Yên không sử dụng bất kỳ đồ trang điểm, trên người cô có một cái mùi thơm nhẹ, ngửi rất được. Tuy diện mạo cô không phải là vô cùng xinh đẹp nhưng rất có khí chất. Thế Diệp Mặc lên thẳng máy bay không nói nhiều với mình mà chỉ ngắm cái vòng ngọc. Hàn Yên có chút bực mình đành phải hỏi, tôi nhận được tin hẳn không phải đi theo hướng tỉnh Hồ Trung, cớ sao anh lại đến Hàm Sơn? Tôi đi làm chút việc riêng, Diệp Mặc nói xong lại rơi vào trầm mặc. Thấy Diệp Mặc không hứng thú nói chuyện với mình, Hàn Yên nhíu mày rồi cũng ngừng luôn câu chuyện. Diệp Mặc đang nghĩ về lời của hắn và Diệp Lăng hôm qua. Chiếc vòng này trước khi qua đời, cha để lại, nói nào, cô để lại cho anh. Vòng tay đã cố, ánh mắt Diệp Mặc cũng cẩn thận xem xét một hồi, không có chỗ nào nổi bật. Bây giờ tỉ mỉ xem qua vô số lần cũng nhìn không ra chỗ lạ. Xem ra đây chỉ là vòng tay bình thường, có lẽ chỉ là ý nghĩa kỷ niệm. Thở dài một hơi, Diệp Mặc đeo vòng tay lên tay. Vân Băng vốn định về Linh Hải, nhưng vì mối giao tình của Diệp Lăng nên quyết định thứ hai mới về. Tuy không biết vì sao Vân Băng lưu lại vài ngày, nhưng Diệp Mặc có chút cảm giác hình như cô ấy đối với mình hơi khác. Anh biết tổ chức Bắc Sa này không? Thế Diệp Mặc cuối cùng thôi ngắm chiếc vòng tay, Hàn Yên mới là nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Diệp Mặc sửng sốt trả lời, chỉ là nghe qua sao. Thế Diệp Mặc cuối cùng nghe lời của mình, Hàn Yên mới là thở phào một cái nói, Phùng Điềm, người mà lần trước anh cứu ở Sa Mạc anh biết chứ? Cô ấy chính là người của Bắc Sa, hơn nữa cô ấy là nói tập tài liệu lần trước của anh chính là lấy từ Bắc Sa. Còn về làm thế nào lấy được cô ấy không nói, nhưng có thể khẳng định tài liệu này liên quan tới Bắc Sa. Phùng Điềm là người của Bắc Sa, Diệp Mặc không cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cô không phải là người của Bắc Sa thì cũng không quen được Văn Đông. Hiện tại người hắn muốn tìm là Văn Đông, nhưng nếu như có thể tìm thấy Phùng Điềm, hẳn cô ấy biết được tình hình Bắc Sa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hỏi, cô có biết Phùng Điềm hiện tại ở đâu không? Hàn Yên lắc đầu nói, không biết. Đây là tin mật mà lần trước cô ấy cung cấp cho Lý Hồ. Nhưng khi đó ông nội tôi chưa dự tính tài liệu này quý báu tới vậy, cho nên chỉ là không coi trọng là mấy. Hơn nữa Bắc Sa nghe nói là tổ chức độc lập lớn nhất trên thế giới. Các thành viên trong đó không chỉ là đến từ khắp nơi trong thế giới, mà còn là nhân viên khoa học kỹ thuật vũ trang hàng đầu. Mục đích của chúng là muốn lập lên một đất nước hùng mạnh hơn, dân chủ hơn Mỹ. Chứ có điều cho tới bây giờ thủ đoạn của bọn họ khiến cho người ta cảm thấy trờ trẽn. Diệp Mặc chỉ biết Văn Đông là người của Bắc Sa, còn Bắc Sa là tổ chức gì hắn không quan tâm cũng không biết. Hàn Yên lạnh lùng hừ một tiếng, nguyện vọng là tốt, chỉ là người của Bắc Sa quá tạp nham. Quốc gia chưa thành lập đã rất nhiều người muốn dựa vào tài nguyên phát tài. Tài liệu lần trước anh lấy, nghe nói là do người trong nội bộ Bắc Sa lấy ra, chỉ là không ngờ rơi vào tay anh. Hóa ra Bắc Sa lại là một tổ chức lớn như thế, thậm chí đến bước muốn lập quốc gia. Tuy nhiên Diệp Mặc không quen tới chính trị nơi đây, sau hắn cũng biết lập quốc gia lên không phải điều dễ. Những lời có tài nguyên phong phú đều là lời đã có chủ. Hơn nữa lối đường dây quốc tế hiện giờ cũng lợi hại. Một tổ chức muốn thành lập lên một quốc gia, điều đó không khá hơn so với một cái xã hội ảo tưởng là bao. Có biết tình hình cụ thể ở Bắc Sa không? Diệp Mặc thầm nghĩ, tài liệu này đúng là lấy từ Bắc Sa. Nếu biết một chút về Bắc Sa thì việc tìm thấy tài liệu này càng dễ hơn một chút. Hàn Yên lắc đầu nói, tôi từ trước tới nay không quan tâm tới việc này. Những cái điều này là do trước khi tôi đi, ông nội cho tôi biết. Cô là đệ tử ẩn môn nào? Hơn nữa cô làm thế nào vào ẩn môn? Diệp Mặc bỗng ngoài ngoắt, hoàn toàn bỏ chủ đề Bắc Sa sang một bên hỏi một chỗ khác. Lần này Hàn Yên liền nhắm nghiền mắt không nói. Diệp Mặc nói đến cái chuyện không có hứng thú liền không hỏi lại. Lòng tự nhủ, xem ra lấy tin từ ẩn môn từ miệng Hàn Yên có chút khó khăn. Sau khi ra khỏi sân bay Hàm Sơn, Diệp Mặc gọi một chiếc xe đi Tường Lĩnh Sơn. Hàn Yên không biết Diệp Mặc đi Tường Lĩnh Sơn làm gì, nhưng trước khi đi, ông nội từng nói với cô con người Diệp Mặc không đơn giản. Hơn nữa, những cái tài liệu lúc đầu cũng là hắn lấy được, lần này là do hắn làm chủ. Thế nên là hành trình do Diệp Mặc sắp xếp. Tuy Hàn Yên cảm thấy kỳ lạ, Diệp Mặc không bắt tay tìm hiểu từ Bắc Sa nhưng cũng không hỏi hắn. Xe taxi dừng ở bãi đỗ xe sườn núi Tường Lĩnh Sơn. Diệp Mặc để lái xe rời khỏi, sau đó dẫn Hàn Yên đến một cái khu phố để ăn ở. Tuy lần trước hắn không lên cùng Văn Đông, nhưng khoảng cách giữa con phố lời ăn và bãi đỗ xe sửa núi không xa. Diệp Mặc hình như nhìn thấy Văn Đông đi vào một nhà trọ nhỏ. Lúc này hắn không biết lần trước Văn Đông vào trọ nhà nào, nhưng mà chỉ ở chỗ này hắn mới tìm được manh mối. Nếu không ở đây cũng không thấy Văn Đông thì hắn quả thật không có cách tốt. Hoặc là thậm chí có thể tìm Phùng Điềm, nhưng Hàn Yên nói bây giờ cô cũng khó tìm. Anh đến Tường Sơn Đính làm gì? Hàn Yên biết Bắc Sa không bao giờ là nơi đặt chân ở Tường Sơn Đính. Một người bạn tôi biết một ít tình hình, tập tài liệu đầu tiên là do cô ấy đưa cho tôi, cho nên tôi muốn tới suy tìm. Diệp Mặc biết Hàn Yên chắc chắn kỳ lạ, nhưng điều này không có gì tốt để mà giấu giếm. Tuy nhiên có thể thấy được Văn Đồng hay không thì hắn không nắm chắc. Hàn Yên nghĩ Diệp Mặc đã nói thế, hắn khẳng định biết người bạn này ở đâu. nhưng cô đi theo sau Diệp Mặc hỏi mấy nhà trọ mới hay. Diệp Mặc căn bản không biết mà là đi từng nhà hỏi nên là đành phải im lặng. Thường Lĩnh Sơn tuy không bằng một vài khu du lịch phồn hoa, nhưng mà những cái nhà nghỉ khách sạn ở con phố lưng chừng thế này mấy chục đến trăm cái. Thế này còn vẫn hỏi tới khi nào? Cũng may những lo lắng trên Hàn Yên không trở thành sự thật. Khi Diệp Mặc đi vào cái nhà trọ chỉ có đôi vợ chồng ra hỏi thăm Văn Đông, thì chủ nhà trọ không hề lộ ra vẻ không hiểu mà là cẩn thận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hắn tìm đúng chỗ. Anh đến tìm Đông Đông à? Người đàn ông chủ nhà trọ hơn 60 tuổi, giọng có phần chậm chạp nhưng ngữ khí có thể hiện rõ là quen Văn Đông. Diệp Mặc vội vàng nói: "Vâng, đúng. Chú à, cháu là bạn của chị Văn Đông, cháu tên Diệp Mặc." Để tỏ rõ quan hệ của mình và Văn Đông thân thiết, thậm chí ngay cả tiếng chị Đông cũng gọi được. Diệp Mặc ngẫm lại thấy xấu hổ. "Anh là Diệp Mặc à, anh đợi một lát." Ông già đột nhiên đi vào phòng lấy ra bức thư đưa cho Diệp Mặc. Lần trước Đông Đông có nhờ người đưa cho anh, nói là nếu trong 3 tháng anh đến được thì đưa bức thư cho anh, nếu anh không đến thì bảo tôi đốt nó đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhận bức thư, tự nhủ nếu không phải chuyện của Hàn Tại Tân hắn chắc chắn không tới. Hơn nữa dù rằng đến rồi thì sao Văn Đông biết được hắn có thể tìm đến đây, còn để lại một bức thư. Diệp Mặc mở thư một lần lại ngẩn người, trên tờ giấy to viết đúng một chữ: trốn. Đây là ý gì? Hàn Yên nhìn thấy chữ này có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, tự hỏi đây là ý gì. Đôi vợ chồng thấy Diệp Mặc xem ngẩn người liền đi vào hậu viên. Một chữ trốn to, hơn nữa nét bút rõ ràng đến mờ nhạt, nét cuối cùng thậm chí như đã có như là không. Diệp Mặc nhíu mày bỗng nhiên ngộ ra, ý Văn Đông là bảo mình ngay lập tức trốn càng xa càng tốt, thậm chí là phải mai danh ẩn tích. Không ổn rồi, Văn Đông xảy ra chuyện. Đây là ý đầu tiên của Diệp Mặc. Văn Đông chắc hẳn vì tập tài liệu đó mà xảy ra chuyện. Đã thấy bọn người kia là bức hỏi cô tư liệu ở đâu, chỉ có Văn Đông biết tài liệu cô ấy đưa cho mình. Cô ấy không hề nói ra mình, ngược lại để lại chữ trốn, cho thấy rằng Văn Đông và hắn tuy là bèo nước gặp nhau nhưng cô gái này trọng tình trọng nghĩa. Hàn Yên thấy sắc mặt Diệp Mặc thay đổi, đang muốn hỏi Diệp Mặc chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên vẻ mặt hắn là chìm như nước, ngẩng đầu nhìn hướng cửa chính nhà trọ. Tôi biết anh sẽ đến, quả nhiên ha. Văn Đông liều chết không nói, không nói có tác dụng ư? Một giọng là kiêu ngạo vang. Hàn Yên chợt phát hiện ra Diệp Mặc đã xông ra ngoài. Đợi Hàn Yên phục hồi tinh thần thì Diệp Mặc ôm trở về một người con gái. Nhưng mà cô gái này tóc tai bù xù, y phục xộc xịch, trên người đầy vết thương, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Lúc cướp Văn Đông về từ chiếc xe chạy tới cửa nhà trọ, Diệp Mặc biết cô không ổn. Tâm mạch đã đứt, thậm chí hơi thở cũng đã ngưng. Tâm mạch thì Diệp Mặc có thể dùng chân khí chữa, nhưng sức sống hiện giờ đã không còn. Diệp Mặc hết cách cứu, trừ khi là có thuốc tiên mới giành được sức sống. Mặc dù trên người Diệp Mặc có linh dược nhưng để hồi phục sức sống còn xa. Chân khí của Diệp Mặc đi vào thân thể Văn Đông, muốn cố gắng để Văn Đông tỉnh. Một lúc sau không có động tĩnh. Chương 189, thời khắc sinh tử. Dường như là bị bóng hình quỷ mị của Diệp Mặc dọa cho sợ phát kiếp, toàn bộ bốn người trên xe cầm lấy súng. Người cầm đầu không ngờ là một thiếu phụ có gương mặt đẹp tới mà mị. Văn Đông. Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy ấy, mặc dù cái chết của Văn Đông không liên quan tới hắn, nhưng cô bị tra tấn thành ra như vậy chắc chắn không muốn nói tung tích của hắn. Văn Đông dần dần hồi phục nhớ nguyên khí của Diệp Mặc chuyển cho từ từ mở mắt. Lúc cô thấy Diệp Mặc dường như cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh cô dùng sức lực yếu ớt thì thào nói: Diệp Mặc xin lỗi, làm liên lụy anh rồi. Bác Sa truy tìm tung tích, tôi vội chạy trốn, tôi không có nói gì, chỉ mấy chữ này thôi, nhưng Văn Đông là dùng hết sức còn lại của cô đầu gục vào lòng Diệp Mặc, đôi mắt từ từ nhắm. Diệp Mặc bỗng cảm thấy trống rỗng, dù Văn Đông không phải vì hắn mà chết, nhưng khiến hắn cảm thấy dày vò và đau khổ. Buồn cười chính mình đã muốn tìm Văn Đông để tìm nguồn tư liệu bị thất lạc, không nghĩ tới chuyện này khiến cho Văn Đông ra nông nỗi này. Hắn và Văn Đông chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mặc dù Văn Đông là một người phụ nữ tính tình hào sảng phóng khoáng, hơn nữa cô là vô cùng cứng cỏi. Mặc dù cô không nói cho Diệp Mặc biết lúc đầu cô lấy tiền đi làm gì, nhưng Diệp Mặc biết chỗ tiền đó chắc chắn không phải dùng cho cô ấy. Cô ấy có thể vì một Diệp Mặc không thân quen sống chết không lộ tin tức, có thể thấy cô ấy là một người phụ nữ trọng tình nghĩa. Cô ấy có thể trong lòng áy náy về việc làm liên lụy Diệp Mặc, nhưng tính cách cao thượng này khiến Diệp Mặc cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho cô. Sở Mặc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bốn tên chĩa súng vào người hắn, cúi đầu nói xuống với Văn Đông: "Chị Đông, yên tâm đi, Sở Mặc tôi thề khi nào còn sống nhất định nhổ cỏ tận gốc bọn Bắc Sa, nhất định đem đống tài liệu kia đốt trước mộ chị." Sở Mặc anh. Hàn Yên nghe được lời của Sở Mặc lập tức ngây người, không cần biết hắn hủy hoại Bắc Sa hay không, nhưng nguồn tài liệu đó là của quốc gia. Nhưng mà lời của Sở Mặc giống như có thể tùy tiện liền đem nó đốt trước mộ người khác. Đôi mắt Sở Mặc hơi đỏ, lạnh lùng nhìn Hàn Yên nói: "Cô cầm mồm cho tôi." Bị Sở Mặc vô duyên vô cớ chửi, Hàn Yên lập tức bốc hỏa, nhưng nhìn bốn khẩu súng liên lòng chĩa xung quanh cô vẫn là nhẫn nhịn. Sở Mặc ngẩng đầu nhìn bốn tên đang cầm súng trước đầu hắn, lạnh lùng nói: "Bọn mày là tạp chủng của Bắc Sa, diễu võ giữa ngoài ý thôi, không sai, bọn tao là người của Bắc Sa, còn mày chính là người dám lấy tống tài liệu đó của bọn tao." Người phụ nữ cầm đầu mở miệng, ánh mắt cô ta lạnh lùng nhưng toát ra cái vẻ gì đó phong tình của phụ nữ: "Chị Đông là do chúng mày tra tấn." Giọng điệu Sở Mặc lạnh như băng: "Đúng thế là tao ra lệnh, nhưng mày cũng không cần lo lắng, nói không chừng mày cũng nhanh chóng hưởng thụ đãi ngộ." Ngữ khí người phụ nữ này thậm chí lạnh lùng hơn Sở Mặc, nói xong hừ một tiếng tiếp tục nói: "Nếu mày đồng ý giao món đồ đó ra, có lẽ mày cũng không sao, ngược lại có thể được sự phục vụ tận tình của Bắc Sa, vì lý tưởng của cùng chung sống bình đẳng, vì một thế giới hòa bình. Nếu như mày có chút lương trì giao nó ra đây." Sở Mặc lần này không nói câu nào, ngón tay giơ giữa không trung, làn gió lạnh thấu xương thổi tới, súng hai tên đàn ông và mụ đàn bà bị làn gió quét trúng. Kỳ dị ở chỗ không hề có chút máu nào bắn ra từ người họ, nhưng vẫn có một gã đàn ông chạy thoát, y trốn được trận đào gió của Sở Mặc, chạy thẳng ra đằng sau xe, tiếng động cơ gầm rú hướng con đường sâu thăm thẳm phía trước. Chỉ chốc lát, người trên mặt đất ở đây đều trở nên ngây dại, không ngờ những tên sát thủ này đều bị chém hết cả, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết, thậm chí cả vết máu không có. Đó Hàn Yên không còn tỉnh táo, cô đánh giá rất cao bản lĩnh Sở Mặc, nhưng giờ mới biết bản lĩnh thực sự của Sở Mặc còn kinh khủng hơn những gì cô tưởng tượng. Cô thậm chí quên luôn chuyện lúc nãy Sở Mặc lớn tiếng quát cô: "Với thân thủ như vậy, nếu tỉ thí bắn, hắn thình lình bước tới mình." Hàn Yên không dám nghĩ. Cái tên trốn thoát khỏi trận phong đao của Sở Mặc lấy lại tinh thần rất nhanh, có thể thấy trong bốn người này gã là thân thủ cao nhất. Sau khi bình tĩnh chỉ là mấy giây, gã kịp phản ứng, khẩu súng trong tay ngắm thẳng về phía Sở Mặc. Bóp cò trong nháy mắt, gã ta thở phào nhẹ nhõm. Người đứng trước mặt quả là rất lợi hại, nếu như lúc nãy phản ứng không nhanh, không chừng làm một đống giống ba người kia. Tiếng súng vang trong chớp mắt, gã bỗng mơ hồ cảm thấy có cái bóng đang lơ lửng trước mặt, rồi bàn tay cầm súng của gã trở nên lạnh toát. Gã nhìn bàn tay mình theo bản năng, bàn tay đó chặt đứt tới tận cổ tay, máu tươi không ngừng chảy. Lúc này lời Sở Mặc bỗng từ đâu truyền tới: "Tao muốn chặt đứt tay mày, mày tưởng rằng chạy được sao?" Gã hoảng sợ quay người lại, thấy Sở Mặc đang ôm Văn Đồng đứng cách đó không xa. Mọi người ở đây khi nhìn thấy tên này bị chặt đứt tay, tất cả ngây người nhìn Sở Mặc. Người này sao lại đáng sợ như vậy? Vừa rồi hắn là dùng thủ đoạn gì? Lên xe, Sở Mặc lạnh lùng nhìn tên bị chặt đứt tay của Bắc Sói. Hắn lùn đó phẫn nộ quát: "Sao mày phải nghe lời mày? Ông mày không lên xe đấy, mày có thể làm gì? Muốn chém thì chém. Ông lợi mày đây tuyệt đối không nhíu mày." Sở Mặc nhìn cũng không nhìn gã đàn ông, trên tay cầm một cái quả cầu lửa bước tới. Gã lùn này mới a một tiếng, thậm chí chỉ nói lửa cầu không nghe thấy tiếng gì, hơn nữa còn không ngừng lăn lộn với đống lửa trên đất, miệng gã không ngừng thét lớn nhưng không phát ra thanh âm. Đôi mắt gã lộ ra hoảng sợ và cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt Sở Mặc vô cùng lạnh lùng, dường như không hề để ý bỏ qua cho gã. Hàn Yên nhìn Sở Mặc, không ngờ hắn có thể dùng nội công tạo ra quả cầu lửa. Cô lại phải đánh giá lại khả năng của Sở Mặc, không ngờ hai lần đánh giá sai khả năng quán. Vừa nãy hắn không nhìn, không hình không tiếng chặt đứt bốn tên sát thủ tay, quá là kinh khủng. Cô không ngờ hắn lợi hại tới mức này, có thể tùy tiện vận nội công tạo ra cầu lửa, đây giống như là câu chuyện trong truyền thuyết. Chả trách Ấu Khổ bị hắn giết, với bản lĩnh này của hắn, đừng nói Ấu Khổ, cho dù là vài ba tên đi chăng nữa cũng không thể là thành đối thủ của hắn. Hàn Yên đột nhiên nghĩ tới lời Sở Mặc nói lúc nãy, hắn muốn nói đốt đống tài liệu này. Nếu như hắn vừa mới cầu lãi, cô còn tưởng rằng đó là lời nhảm, bây giờ cô nhận thức được lời Sở Mặc thật là 100%. Ba người còn lại hoảng sợ nhìn Sở Mặc, mặc dù không cần Sở Mặc phải nói câu thứ hai, bọn chúng tự động chui vào xe ngồi. Sở Mặc cũng để cho bọn chúng tùy ý hành động, lúc này lạnh lùng nói: "Giao chị Đông cho các người, tôi từ từ trở về." Hàn Yên do dự hồi lâu mới là dám thốt lên một câu: "Sở Mặc, nếu anh giao đống tài liệu kia cho tôi thì có thể tôi cứu được chị ấy." Nói rồi Hàn Yên chỉ về phía Văn Đông. "Cái gì? Cô có thể cứu được Văn Đông? Cô có biết tình trạng chị ấy bây giờ ra sao không? Tuy rằng tôi có thể điều trị kinh mạch và nội thương, nhưng chị ấy không còn sức sống. Có lẽ cô tưởng rằng tim mới chỉ ngừng đập thôi sao? Sẽ mặc không tin trên thế giới này ngoài bản thân mình còn có người cứu sống được Văn Đông. Hàn Yên lắc đầu nói, tôi không biết sức sống là gì, nhưng sư phụ tôi nói hạt sen ngàn năm có thể cứu được người mới chết. Lần này Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Hàn Yên lúc lâu lên tiếng, không ngờ cô cũng biết hạt sen ngàn năm. Xem ra cô hiểu biết nhiều như vậy. Nhưng chẳng lẽ sư phụ cô không dạy cho cô hạt sen ngàn năm chỉ có thể cứu sống được người mới chết trong vòng một nén nhang? Nếu trong thời gian nửa nén nhang mà cô có thể tìm được hạt sen ngàn năm thì coi như Diệp Mặc tôi lợ cô một mối ân tình. Hàn Yên lắc lắc đầu nói, không cần tới lửa nén nhang, ngay bây giờ tôi có thể lấy nó bỏ ra. Nói xong Hàn Yên lấy ra một cái chiếc bình ngọc nhỏ đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy bình ngọc, hơi hé ra một chút, bên trong rõ có một cái hạt sen ngàn năm. Không ngờ trên trái đất lại có hạt sen ngàn năm. Diệp Mặc thiếu chút nữa quên cả chuyện cứu Văn Đông, nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, bế Văn Đông vào căn phòng ở trạm nghỉ chân, bảo Hàn Yên trông coi ba người bắc xa. Đôi vợ chồng già lúc này không ngờ cũng có mặt ở đây. Hạt sen ngàn năm, nếu Diệp Mặc có lót sớm thêm một chút thì Diệp Mặc có thể luyện được cả bình thuốc một cách nghiêm chỉnh. Nhưng bây giờ hắn chỉ dùng hạt sen ngàn năm để cứu tính mạng Văn Đông, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu được Văn Đông, còn người khác không có cách. Diệp Mặc mang theo rất nhiều thuốc bên người, cộng thêm hạt sen ngàn năm, trái tim Văn Đông lập tức đập lại rất nhanh, dần dần có tín hiệu sống. Một giờ trước, Diệp Mặc bước đầu tiên tiến hành xong trị thương toàn bộ kinh mạch và nội thương cho Văn Đông, bắt đầu nghe tiếng thở của chị. Diệp Mặc biết lúc này Văn Đông đã không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự cứu sống được chị ấy. Hàn Yên không biết giá trị thực của hạt sen ngàn năm bằng Diệp Mặc, cô chỉ nghe nói về sự quý giá của hạt sen ngàn năm. Lòng đã ở sư phụ cô nhặt được hạt sen ngàn năm này, sư phụ liền để cô giữ lại lấy may. Nhưng sư phụ cũng không biết dùng hạt sen ngàn năm, chỉ nghe nói có thể cứu được người, không ngờ Diệp Mặc thực là dùng nó cứu người được. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, bây giờ chị Đông không sao rồi, chuyện tôi đồng ý với cô, tôi sẽ làm. Nhưng tôi vẫn là muốn hỏi cô một vấn đề, từ đâu cô lấy được hạt sen ngàn năm này? Hỏi xong Diệp Mặc trở nên căng thẳng. Hạt sen ngàn năm này bình thường chỉ có 36 hạt, một khi Hàn Yên có một hạt, vậy 35 hạt lại còn ở đâu? Phải biết rằng thứ này không chỉ tác dụng cải từ hoàn sinh, có tác dụng rất lớn cho việc luyện công. Nếu có tin tức của hạt sen ngàn năm, hắn phải bỏ ra rất nhiều chuyện để đi tìm nó. Chương 190, truy hỏi. Hàn Yên liếc nhìn Diệp Mặc, dường như cô biết Diệp Mặc nghĩ gì, nhưng cô vẫn nói, mấy năm trước lúc đi hái thuốc với sư phụ tôi tình cờ nhặt được nó. Lúc đó trên vách núi có hai con chim đang đánh nhau, hạt này rơi từ miệng một con chim. Sau đó tôi cảm thấy mùi xì rất thơm nên nhặt về đưa sư phụ ra xem. Sư phụ bảo tôi là hạt sen ngàn năm, nhưng sư phụ lại nói hạt sen ngàn năm này dù chân quý nhưng có rất ít người biết sử dụng nó, không ngờ anh lại biết dùng. Diệp Mặc nhìn về mặt Hàn Yên, biết là cô không nói đó là nơi đâu, nhưng như thế này cũng không thể khiến Diệp Mặc bỏ ý nghĩ. Nghĩ ngợi lúc lâu hắn hỏi, cô có thể vẽ lại cảnh cô nhặt được hạt sen này cho tôi không? Nhớ lại xem có xung quanh có thứ gì, thậm chí cây cỏ cũng phải vẽ ra. Do dự một chút, cuối cùng Hàn Yên vẽ bút phác họa phong cảnh nơi đó cho Diệp Mặc. Cô chỉ vẽ vách núi, đỉnh núi rất trống trải, trên vách núi có vài khóm hoa cúc. Diệp Mặc nhận ra, lấy bức tranh từ Hàn Yên lập tức nhận ra bức tranh này không khác so với bức tranh mà Mạc Khang đưa hắn, chắc cùng một nơi. Mạc Khang nói nơi đó rất nhiều dược liệu quý, xem ra là thật. Diệp Mặc cầm bức tranh, lòng cảm thấy kích động. Một khi mình tìm được nơi đây, chẳng phải là tìm được rất nhiều dược liệu quý sao? Nói không chừng có thể luyện tới cấp thứ tư cũng nên. Diệp Mặc cũng biết rằng nếu như không có nhân tố bên ngoài tác động, chỉ dựa vào sự tu luyện của bản thân, hắn biết mình không thể nào là luyện đến được cấp thứ tư. Môn võ công này tổng cộng 9 cấp, một khi đột phá lên cấp thứ tư cũng có nghĩa là tu luyện đến trung kỳ. Khi đã đến trung kỳ, chỉ cần hắn luyện Tuất Phi kiếm hoàn toàn có thể đạp kiếm mà bay. Nghĩ đến việc đạt đến trình độ này, lòng Diệp Mặc đôi chút kích động. Nhưng cái khái niệm đạp kiếm mà bay phải lý giải thế nào đây? Cái đó, Diệp Mặc, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Hàn Yên do dự một chút, cuối cùng kìm không được hiếu kỳ buột miệng hỏi. Diệp Mặc gật đầu, cô hỏi đi. Tuy rằng Hàn Yên cũng không có nói rõ nơi nào, nhưng chắc rằng cô ta cũng không thể vẽ bừa một bức tranh như thế. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đoán rằng nơi này là lời cùng bức tranh Mạc Khang là một. Hắn lại không biết đó là đâu, chỉ biết rằng đó là vách núi. mà có mọc hoa cúc rất hiếm gặp. Lúc đầu anh dùng ám khí gì chém đứt cánh tay bọn họ, nhưng không đều để lại dấu vết. Còn nữa, qua câu lửa của anh là dùng ám khí gì, Hà Liên nghĩ tới các loại ám khí phòng thân như vậy, sức chiến đấu chắc chắn tăng lên mấy cấp. Sê Mạc thản nhiên cười nói, nếu như tôi nói luyện lội công và luyện tới một mức nhất định mới có thể tạo ra một quả cầu và ám khí vô hình, như vậy cô tin không? Hà Liên thể hiện cái vẻ nếu tôi tin anh thì mới là chuyện lạ, rồi mới nói tiếp, anh không muốn nói thì thôi, tôi đã gặp qua nhiều cao thủ nhưng chưa từng gặp qua người nào có thể tích khí tạo ra cầu lửa. Sê Mạc không muốn tiếp tục tranh cãi, giao văn đồng cho Hàn Yên rồi nói, bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi đây, đợi sau khi tôi hỏi rõ mọi chuyện thì tìm cách sau. Một giờ sau, Sê Mạc lái xe đến một cái thùng lũng hẻo lánh, lúc này mới kéo ra ba tên bác xa khỏi xe. Ngoài trừ người phụ nữ xinh đẹp còn bình tĩnh, hai tên đàn ông còn lại là tỏ vẻ sợ hãi. Sê Mạc nhìn phụ nữ này, chắc hẳn cô ta là người cầm đầu. Hắn tiện tay đánh hai tên kia ngất xỉu, sau đó quay nhìn người phụ nữ nói, cô biết đấy, tôi hỏi từng câu một, nếu như cô nói dối bất cứ câu nào thì cô biết thủ đoạn của tôi thế nào rồi đấy. Người phụ nữ này im lặng một lúc sau mới trả lời, chỉ cần anh buông tha cho tôi thì chuyện gì tôi cũng làm theo yêu cầu của anh, chứ đừng nói chi là câu hỏi đó. Nói rồi khuôn mặt cô hơi đỏ. Sê Mạc thầm than, người phụ nữ này đúng là một diễn viên thiên tài, và lúc nãy mình còn là chém đứt cánh tay cô ta, bây giờ cô lại dám dùng nhan sắc quyến rũ mình. Cô không có tư cách xà giáo với tôi, nếu cô không nói tôi cũng đi hỏi người khác. Sê Mạc không hề có chút cảm tình với người phụ nữ này, hỏi xong lập tức là giết. Ngay xong, Sê Mạc người phụ nữ này không ngờ không vòng vò nói tuộc móc heo, anh nên biết chúng tôi là người có bóc xa, Văn Đồng cũng thế, cô ta cùng với người khác dám lén lút lấy đi tài liệu quan trọng của bác xa sau đó bỏ trốn. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình là bắt cô ta về. Làm sao cô biết mà lối tương tư mai phục chúng tôi? Sê Mạc đúng là không thể nào hiểu được chuyện này. Nếu như không phải là có Hàn Tại Tân, căn bản hắn cũng không tới lối trường tương tư Sơn. Còn bọn người bác xa làm sao biết? Người phụ nữ này do dự nhưng cũng nói, bác xa có 6 căn cứ lớn trên toàn thế giới, chúng tôi thuộc là căn cứ thứ 6. Chúng tôi có thể đến núi Tương Sơn là do nhận lệnh của Tân Tham Mưu Trưởng. Nghe đấy, để chủ ý ông ta. Tân Tham Mưu Trưởng, làm sao ông ta biết? Rồi mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi lại. Đến nước này rồi, người phụ nữ kia cũng không muốn giấu giếm nói tiếp, ông ta tên là Đông Phương Tê. Sau khi chúng ta điều tra ra Văn Đông và chủ khách sạn ở núi Tương Sơn có liên quan tới nhau, Đông Phương Tê liền báo cho chúng tôi biết, không nên đánh rắn động cỏ, phải ẩn nấp bên ngoài khách sạn. Ý của ông ta là bất luận người cầm tài liệu có quen hay không Văn Đông, trong thời gian ngắn là tiếp tục đi tìm nguồn tài liệu đó, lúc đó chúng tôi có thể xông ra bắt người. Đông Phương Tê, Sê Mạc nhắc cái tên này, cảm thấy tên này có chút quen. Thấy Sê Mạc nói cái tên Đông Phương Tê, người phụ nữ liền nói, từ sau khi Đông Phương Tê tới căn cứ thứ 6, nghe nói có rất nhiều chuyện quan trọng là nghe theo quyết sách của ông ta. Nói thế này, người phụ nữ lén nhìn Diệp Bao một cái, thấy Sê Mạc dường như trầm tư suy nghĩ, có vẻ hứng thú với Đông Phương Tê mới là bổ sung tiếp, tôi từng gặp qua Đông Phương Tê một lần, Tích Lữ Sắc, nghe nói mục đích chủ yếu của ông ta tới Bắc Phi chính là giúp đỡ cho Bắc Sa, hơn nữa còn là mượn tay Bắc Sa giúp ông ta báo thù một người tên Diệp Mặc. Người phụ này lại nói tới đây, Diệp Mặc biết được Đông Phương Tê này là ai, chính là quản sự làm thanh. Lần trước nếu như mình không đánh tới tận Sena, hoặc nói nếu như Khinh Tuyết không bị bắt đi, thì Đông Phương Tê đã tính sổ với mình. Diệp Mặc cười lạnh, mình không tìm gã không ngờ gã dám tìm mình báo thù, nhưng thằng cha này chắc chắn là mối họa lớn. Một khi chưa tiêu diệt được gã, lúc đấy vẫn còn cảm thấy bất an. Hắn và thằng cha này không giống nhau, thằng cha này là tính tới tính lui xem có đối phó hắn thế nào, chung quy là có chút e dè, nhưng hắn không có bất cứ e dè. Diệp Mặc ra tay đánh người phụ nữ ngất xỉu, hỏi hai gã còn lại cũng lấy được không ít thông tin. Đừng giết ba người này, tôi vừa gọi điện thoại cho ông nội tôi, ông nội tôi nói phải đưa họ về Yến Kinh. Diệp Mặc đang định giết ba kẻ diệt khẩu, nghe tiếng Hàn Yên vọng tới. Được thôi, nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cô. Về phần tài liệu mà cô cần, tôi tìm và mang về cho cô. Bây giờ cô không cần đi với tôi nữa rồi, cô chỉ cần dẫn ba tên này về. Văn Đông thì phiền cô chăm sóc, đợi cô ấy khỏe lên thì chị ấy sẽ là tự mình rời đi. Sê Bạc muốn đi tìm lời có hạt xanh ngàn năm, sau đó mới tìm đống tài liệu Bắc Sa. Đối với anh mà nói, hạt xanh ngàn năm mới là điều quan trọng nhất, những chuyện khác không quan trọng bằng việc tu luyện quán. Nếu trước khi gặp người của Bắc Sa, Hà Niên nhất định cười nhặt, nhưng bây giờ Hà Niên hiểu Diệp Bạc nói với cô đi cùng sẽ bị liên lụy. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Với thân thủ của Diệp Mặc, cô chắc chắn kém quá xa. Cho dù một giờ trước đây Diệp Mặc điều trị cho Văn Đông thế nào, cô cũng nhìn không rõ. Thậm chí việc làm sao Diệp Mặc có thể nhìn thấy bốn người Bắc xa đến, cô cũng không hiểu. Thấy Hàn Yên yên lặng không nói gì, Diệp Mặc lại nói: cô yên tâm, tôi sẽ trả lại hạt sen ngàn năm đó cho cô. Do dự lúc lâu, Hàn Yên cuối cùng cũng đồng ý với lời Diệp Mặc, nhưng nói thêm một khi Diệp Mặc có tin tức thì phải lập tức điện báo cho cô. Chương 191, giải sầu. Lạc Thương, Khinh Tuyết không ngờ cô là nhận được điện thoại từ Tô Tĩnh Văn. Phản ứng đầu tiên Đinh Khinh Tuyết khi nhận được điện thoại của Tô Tĩnh Văn, có phải là Tô Tĩnh Văn muốn hỏi cô về chuyện ba viên ngọc không? Không biết tại sao Khinh Tuyết rất sợ Tô Tĩnh Văn hỏi mình về chuyện ba viên ngọc đó. Nếu thực sự Tô Tĩnh Văn muốn chúng thì cô chỉ có thể đưa cô ấy mà thôi. Khinh Tuyết, bây giờ cô đang ở cùng một chỗ với Diệp Mặc sao? Tôi muốn nói với Diệp Mặc vài câu. Giọng Tô Tĩnh Văn có chút cẩn thận, dường như sợ Khinh Tuyết hiểu lầm điều gì. Khinh Tuyết thở vào nhẹ nhõm, có lẽ Tĩnh Văn chưa biết mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, nhưng cô cũng không muốn giải thích, chỉ nói: không có, tôi và Diệp Mặc không ở cùng nhau. Tĩnh Văn hình như ngạc nhiên nhưng lại hỏi lại: không phải Diệp Mặc ở Lạc Thương sao? Lẽ nào cô chưa gặp anh ấy? Diệp Mặc ở Lạc Thương? Khinh Tuyết lặp lại câu của Tĩnh Văn, lòng nghĩ: Diệp Mặc đến Lạc Thương rồi sao? Anh Diệp ở Lạc Thương? Không thể nào. Câu này nói ra là của Tri Huyền Thanh, cô mới bước vào phòng nghe thấy lời Khinh Tuyết. Sau đó Tô Tĩnh Văn chưa nói gì nữa, Khinh Tuyết cũng không biết, cô có chút thất vọng cúp máy, lòng là đang nghĩ: Diệp Mặc không thể nào tới Lạc Thương được. Tô Tĩnh Văn chắc là hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, tưởng Diệp Mặc đang ở cô mình, nên mới cho rằng Diệp Mặc ở Lạc Thương, nhưng Tĩnh Văn tìm Diệp Mặc có chuyện gì? Khinh Tuyết nghĩ tới sinh nhật lần trước của Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng là nhảy cùng cô ấy, bỗng nhiên có cảm giác bực bội, lúc sau quay sang nhìn Tri Huyền Thanh. Uyển Thanh, tôi nghĩ tôi phải về thôi. Uyển Thanh gật đầu nói: ừ, bố tôi nhất định muốn tôi đi du học ở Anh. Muốn đi bộ đội cũng không được, tôi cũng phải đi. Khinh Tuyết, một mình cô phải biết giữ gìn nó. Khinh Tuyết gật đầu lúc lầu mới lên tiếng: Uyển Thanh, có thể nói cho cô biết, cho tôi biết, có phải cô cũng thích Diệp Mặc không? Uyển Thanh nghe thấy lời của Khinh Tuyết mặt ửng đỏ, cuối cùng lắc đầu nói: tôi cũng không biết, nhưng tôi rất thích ở cùng anh ta. Khi ở cùng với anh Diệp tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy vui vẻ và an toàn. Tôi không biết đó là thích hay không, nhưng nếu như là thích thì khi nhìn thấy anh ấy ở cùng người phụ nữ khác tôi phải cảm thấy ghen tuông mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy dí ức của cô ở cùng anh ấy tôi lại cảm thấy họ mới thực sự là một đôi, không hề ghen tuông. Nói lúc sau, sắc mặt Tri Huyền Thanh khôi phục lại bình thường, quay đầu nhìn Khinh Tuyết nói: Khinh Tuyết, cô cảm thấy đây có phải là thích không? Bố tôi cũng là cảm thấy cách nghĩ này có chút kỳ quái, chuyện này mới khiến tôi phải đi anh. Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng không ngờ lần này mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi không biết. Khinh Tuyết lắc đầu theo bản năng. Tới tình cảm của mình đối với Diệp Mặc thế nào cô còn không biết, sao có thể phán đoán tình cảm của Uyển Thanh? Uyển Thanh cúi đầu lúc lâu lên tiếng: bà nội tôi từng nói, nếu thích ai thì lên bắt lấy, để sau này không phải hối hận. Nhưng có thể bà nội tôi cũng không biết, không phải tất cả những thứ mình đều là lên bắt lấy. Thế nên lần này bố tôi nói muốn tôi đi cộng thêm lời của mẹ tôi. Dù tôi không muốn đi, nhưng sau chuyện này tôi nghĩ có lẽ họ không sai. Hai ngày nữa tôi đi rồi, hôm nay tôi đến để nói với cô một tiếng. Đúng vậy, tôi cũng nên đi. Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô thà rằng ở trong nhà trọ họ, trong nhà họ Linh, là một người phụ nữ mạnh mẽ còn hơn là mệt mỏi thế này. Thích thì nên bắt lấy, nhưng có thể bắt lấy được sao? Uyển Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: Khinh Tuyết, cô có thích Diệp Mặc không? Ánh mắt Khinh Tuyết thất thần, lúc sau mới trả lời: trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ tôi nghĩ có lẽ tôi thích anh ấy. Tôi không biết chuyện đó xảy ra lúc nào, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Uyển Thanh, tôi sẽ đi du lịch một chuyến để dài sâu. Khi trở về có lẽ là định cư ở Linh Hải, có thể tiếp tục làm ở Du Châu. Cô mà về thì tìm tôi. Ừ, cô phải bảo trọng đó. Tôi rất nhiều, nhiều nhất là 2 năm tôi là về lại. Sau khi trở về tôi nhất định tìm tới cô. Có lẽ tới lúc đó cô là tìm được mục tiêu sống của mình, mà không chừng yên bệ xa thất rồi chứ. Uyển Thanh rất hiểu tâm tư Khinh Tuyết. Nếu như nói cô đối với Diệp Mặc là thứ tình cảm rửa rỡ mà biết ơn, thì Khinh Tuyết thực sự bước vào mộng tương tư đơn phương rồi. Khinh Tuyết lắc đầu, cô không tranh luận với Uyển Thanh. Cho dù không được ở bên cạnh Diệp Mặc, cô cũng có cuộc sống riêng của mình. Về phần lập gia đình, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới. Tô Tĩnh Văn bỏ điện thoại xuống, không ngờ Khinh Tuyết và Diệp Mặc không ở cùng nhau. Mà khi như vậy, cô còn muốn đến Lạc Thường nữa không đây? Tĩnh Văn, con đang nghĩ gì thế? Mẹ Tĩnh Văn bước tới, nhìn con gái ngồi ngây người lập tức hỏi. Không, không có gì, chỉ Tĩnh Văn muốn nói cho mẹ nghe chuyện đại sư bán bùa có lẽ là ở Lạc Thương. Mẹ Tĩnh Văn lại nói. Tĩnh Văn, Úy Tranh về rồi, vừa gọi điện cho mẹ, nó sớm tới Linh Hải. Thật sao? Anh Úy Tranh đã tốt nghiệp? Tĩnh Văn hiện ra sự ngạc nhiên vui mừng. Úy Tranh chính là Tạ Úy Tranh, là người cùng lớn bên cạnh Tĩnh Văn, hơn nữa luôn là người chăm sóc lo lắng cho cô. Chỉ là từ sau khi anh ấy đi du học Mỹ, hai người mới là không thường xuyên liên lạc. Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người cách đây 2 năm rồi, lúc đó Tĩnh Văn và mẹ sang Mỹ để chữa bệnh cho bà. Cho nên nghe tới việc Tạ Úy Tranh quay về, phản ứng đầu tiên Tĩnh Văn là vui mừng. Xem ra con rất vui, lần này Úy Tranh không đi đâu nữa, nó sẽ phát triển sự nghiệp ở Linh Hải, tới lúc đó con phải giúp nó nhiều hơn. Mẹ Tĩnh Văn biết rõ con gái mình rất có thiện cảm với Úy Tranh. Đúng rồi mẹ ơi, con quên mất chưa nói với mẹ, lần trước người bán bùa cho con hình như xuất hiện ở Lạc Thương, rất có thể còn quen biết anh ta. Tĩnh Văn mặc dù biết Diệp Mặc chính là người đó, nhưng chưa gặp mặt cô chưa dám khẳng định 100% với mẹ. Thật vậy sao Tĩnh Văn? Nếu như người đó thực sự Lạc Thương, nhất định chúng ta phải mời anh ta mời về mới được. Mẹ Tĩnh Văn lộ vui mừng kinh ngạc. Vâng, nhưng con không chắc lắm, có lẽ anh ta chỉ là đi ngang qua Lạc Thương thôi. Ây, Tĩnh Văn nghĩ tới khuôn mặt cười của Diệp Mặc, lập tức vứt về lấy sợi giày xích thô ráp mà cô đeo trên tay, có chút thất thần. 3 ngày sau, Khinh Tuyết tới Du Châu, có chỉ ở 2 ngày ở Du Châu rồi lại đi du lịch cùng một đoàn khác. Bởi Lý Mộng Mai quan sát cô, Lam Dụ cũng hiểu một chút ít về tâm tư con gái, chỉ có thể thở dài. Để mà cô đợi sau khi cô hết buồn, có lẽ cô ấy cũng có thể trở lại cuộc sống như trước. Vốn dĩ tưởng rằng nhà họ Tống không có người quấy rối, Khinh Tuyết rất nhanh lấy được tinh thần. Nhưng mà bây giờ khiến cho Lam Dụ thất vọng chính là con gái mình không thể lấy lại tinh thần như trước kia nữa rồi. Hơn nữa, con đã càng ngày càng tỏ vẻ buồn bực không vui, có lẽ để cho nó đi giải sầu là chuyện tốt. Đoàn du lịch mà Khinh Tuyết tham gia lần này là du lịch của một cái tổ chức khá uy tín. Mặc dù cô muốn đi một mình, nhưng từ sau khi cô trải nghiệm chuyện lưu xa, nên là biết được thế giới này không an toàn như nó muốn thể hiện. Du lịch Thuần Châu là công ty lớn nhất ở Du Châu, hơn nữa cũng là một trong những công ty có tiếng tăm về du lịch trong nước. Điều khiến du lịch Thuần Châu khác biệt với công ty khác đó là đặc điểm địa điểm du lịch của Thuần Châu đều là do du khách tự đề xuất, sau đó bố trí lộ trình. Đặc điểm rất mới mẻ nhưng vẫn mang mạo hiểm. Nhưng mà thực lực Thuần Châu rất mạnh, về mặt an toàn không đáng ngại, bởi vì công ty du lịch này còn có cả trực thăng làm nhiệm vụ cấp cứu. Điều duy nhất khiến du khách e ngại là giá rất cao. Tuy nhiên đối với người có tiền, giá cao một chút không sao cả, bởi vì nếu muốn đi du lịch đương nhiên là phải suy xét đến vấn đề an toàn, giá có cao cũng là chuyện thường. Tuy rằng Khinh Tuyết muốn đi sang Tây Tạng du ngoạn một chuyến, nhưng công ty du lịch này lại chưa có kế hoạch đi Tây Tạng. Bọn họ đã định kế hoạch đi Thận Lòng Giá, bởi vì du lịch Thần Châu có thực lực và đội ngũ nhân viên khổng lồ, cho nên giá tiền bọn họ cũng là gấp mấy lần công ty khác. Nhưng vẫn là rất nhiều người đồng ý lựa chọn công ty này. Lần này tham gia đoàn du lịch của công ty cùng với Khinh Tuyết tổng cộng 22 người, đa số là những người có thực lực, lại còn là một cái ông chủ tư nhân nữa. Nhưng chỉ có 7 nữ du khách trong đoàn của Linh Khinh Tuyết mà thôi. Hướng dẫn viên du lịch là một cô gái tên Thúy Linh, hơn 20 tuổi, nói năng rõ ràng, vẻ mặt động tác cử chỉ phong phú, bài giới thiệu lôi cuốn. Sau khi đoàn du lịch tới đỉnh Thần Nông, không đi Thần Nông Tế Đàn, Kinh Thiên hay là địa điểm du lịch khác, mà là đi vào một cái khu rừng rậm tìm dấu vết người rừng theo con đường mà công ty định sẵn. Mặc dù nói là vào rừng rậm tìm kiếm người rừng, kỳ thực những người trong đoàn du lịch đều biết đây chỉ là những thứ công ty tạo ra. Đây cũng là điểm mà du lịch Thần Châu khác biệt công ty khác, đem lại sự mới mẻ cho du khách. Điểm hấp dẫn du khách chính là mọi người đến cái khu rừng rậm lúc chạng vạng, rồi sau đó khu rừng được bao phủ bởi một lớp sương, coi như là xung quanh được sắp xếp, nhưng có quá nhiều điều không thể lường trước được trong khu rừng rậm nguyên thủy của Thuần Lông Giá. Công ty du lịch cũng không dám để cho khách tiến vào quá sâu, chỉ dám quanh quẩn ở bìa rừng. Bởi Khinh Tuyết quá đẹp, lúc leo ngọn núi nhỏ có không ít người muốn mang giúp cô ba lô, mượn cớ tiếp cận cô. Tuy nhiên Khinh Tuyết luôn giữ thái độ tử tốn nhã nhặn, chỉ nói chuyện phiếm với hai người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh. Còn đa số không có nói gì mà chỉ đeo ba lô rồi đi thẳng. Dường như cô không phải là đến du lịch mà đến là để đi bộ. Trải qua thời gian dài, mọi người cũng biết được tính cô nên là dần dần không ai làm phiền cô nữa.